Chương 3624, Đàn Minh Đan Văn. Nghe thấy Sở Cẩm Phong nói như vậy, Trầm Tường liền yên tâm hơn nhiều, hắn hiện tại tiêu hao sáng đạo thánh tinh rất nhiều, nếu là không có sung túc sáng đạo thánh tinh, sẽ ảnh hưởng sự tiến bộ của hắn. Trầm Tường, ngươi cũng là chúng ta Thái Nguyên Đan Minh người, cái này cho ngươi. Sở Cẩm Phong đưa cho Trầm Tường hai khối thủy tinh bản, bên trong là hai cái tốt hơn dùng ngạo thế đan văn, ngươi lấy về cố gắng học tập một chút, nói không chắc có thể đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Sở Cẩm Phong cũng biết Trầm Tường nắm giữ một loại phi thường đặc biệt ngạo thế đan văn, hắn vừa nhìn truyền thuyết thần đan cùng thần phong thần đan liền biết, hắn phi thường khẳng định, thần phong thần đan cùng truyền thuyết thần đan công hiệu sở dĩ mạnh như vậy, chính là bắt nguồn từ cái kia ngạo thế đan văn. Trầm Tường đương nhiên muốn, hắn nhận lấy sau đó vội vàng nói tạ, ngươi nếu là cần cái gì phương pháp luyện đan, ta lại cho ngươi. Sở Cẩm Phong nói, ngươi vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, cần khẳng định là đối với ngươi giai đoạn này có trợ giúp đan dược. Điều này cần truyền thuyết thần dược cùng truyền thuyết thần đan, ta hiện tại vẫn không có dược liệu, cần chờ một quãng thời gian mới có thể trồng trọt tốt, đến thời điểm ta kể cả phương pháp luyện đan đồng thời cho ngươi. Được. Trầm Tường bắt được hai loại ngạo thế đan văn, cũng gấp muốn đi học tập một chút, trước hết xin cáo lui, trở lại phòng của chính mình bên trong, ở bên trong bắt đầu học tập. Học tập ngạo thế đan văn đối Trầm Tường tới nói phi thường dễ dàng, trước hóa cảnh đan văn xem như là dường như khó, nhưng hắn đều có thể ung dung nắm giữ. Hắn tại học tập ngạo thế đan văn phương diện có phi thường nghịch thiên thiên phú. Này hai loại ngạo thế đan văn đều phi thường kỳ lạ nha. Trầm Tường chính mình nhìn một chút bên trên giới thiệu. Hai cái ngạo thế đan văn, một người trong đó tên là Uy Chấn Đan Văn. Loại này đan văn luyện chế ra đến đan sẽ có rất mạnh lực bộc phát. Uy Chấn Đan Văn chủ yếu nhằm vào những kia phi thường cuồng bạo dược liệu, có thể phi thường ung dung liền đem loại thuốc kia tại trấn áp xuống, cũng không phải tại ngưng đan sau đó mới bắt đầu ngưng khắc vào đan bên trên, mà là đan luyện chế trong quá trình trực tiếp cô động ở bên trong, liền có thể tạo được tác dụng rất lớn. Nếu là gặp phải phi thường cuồng bạo dược liệu hoặc là năng lượng, dùng loại này đan văn liền có thể ung dung trấn áp xuống. Ngoài ra, còn có một cái lợi hại nhất năng lực, chính là trấn áp xuống cuồng bạo năng lượng, sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Dùng loại này đan văn luyện chế ra đến đan, căn bản là không phải dùng để thức ăn. Trầm Tường khẽ mỉm cười, hẳn là luyện chế loại này sẽ bạo tạc đan. Loại này nhưng trước nhưng là của ta sở trường trò hay, chỉ có điều sau đó hắn không có phương diện này ngạo thế đan văn. Hắn cũng làm cho Tiêu Tương Lâm nếu là có giờ rỗi, liền giúp hắn mua bán lại một hồi loại này ngạo thế đan văn. Hiện tại Sở Cẩm Phong cho hắn Uy Chấn đan văn, liền không cần làm phiền Tiêu Tương Lâm. Lấy cái gì cuồng bạo dược liệu đây? Trầm Tường vì cái này khó khăn, chờ nhìn loại thứ hai ngạo thế đan văn lại nói, đến thời điểm lại đi tìm minh chủ nắm dược liệu. Sở Cẩm Phong nơi này khẳng định có thật nhiều dược liệu, đây là Trầm Tường cảm thấy gia nhập Thái Nguyên Đan Minh chỗ tốt lớn nhất một trong. Loại thứ hai ngạo thế đan văn tên là Song Sinh đan văn. Trầm Tường xem giới thiệu nhìn thấy danh tự này, liền cảm thấy phi thường kỳ quái, tiếp theo sau đó nhìn xuống, song sinh đan văn đặc điểm là có thể làm cho luyện chế ra đến đan trong nháy mắt biến thành hai hạt, chỉ có điều cần ngưng hai lần đan văn, đồng thời cần tiêu hao nhất định năng lượng. Này đôi sinh đan văn rất tốt, bất quá cần cải tiến. Trầm Tường nói, mấy cái đan văn đang thức tỉnh thời điểm, đều cần thu lấy luyện đan sư năng lượng, này đối luyện đan sư tới nói là một cái gánh nặng rất lớn. Nếu là cải tiến sau đó, cũng chỉ có thể đi thu lấy sáng đạo thánh tinh năng lượng, nếu là luyện chế giá cả quý đan, hấp thu nhiều hơn nữa sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường cũng không cảm thấy đau lòng, một khi bán đi thì có đến kiếm lời. Loại này ngạo thế đan văn không biết cuối cùng hiệu quả sẽ như thế nào, đến để sư phụ nhanh lên một chút cải tiến mới được. Trầm Tường muốn biết cải tiến sau đó, cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh. Tiêu Tương Lâm đang luyện chế chú văn hồn thạch, Trầm Tường liền đem cái kia Uy Chấn đan văn cùng song sinh đan văn giao cho nàng, làm cho nàng sau khi hết bận liền bắt đầu. Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, đi tìm Sở Cẩm Phong, nhưng biết được Sở Cẩm Phong đã rời đi Thái Nguyên Sơn Trang. Quên đi, chờ hắn trở về lại đi nắm dược liệu, trước tiên đi Chiến Huy Thành nhìn tiến độ làm sao. Trầm Tường rời đi Thái Nguyên Đan Minh, đi tới Chiến Huy Thành. Trước hắn tại Chiến Huy Thành giết chết sáng hỏa tộc người, cũng không biết bọn họ có thể hay không trở lại, nếu là đến rất nhiều người, Dương Căn Minh nói không chắc sẽ không chống đỡ được. Chiến Huy Thành vẫn còn đang gia tốc kiến tạo, chỉ có kiến tạo tốt thành phố này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đi tới nơi này, đến thời điểm còn có thể có không ít ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả đến, bởi vậy, cả tòa thành thị thực lực liền tăng lên, coi như sáng hỏa tộc người đến gây sự, Dương Căn Minh cũng có nhất định sức lực. Thành chủ, đại khái lúc nào mới có thể xây dựng tốt? Trầm Tường đi tới Dương Căn Minh tạm thời chỗ ở, nơi này bốn phía cũng tại kiến tạo, Dương Căn Minh đã chiêu mộ được một ít ngạo thế truyền thuyết cảnh gia nhập Chiến Huy Thành. Những ngạo thế truyền thuyết cảnh đó người, cũng biết sau này phong vân khó lường, tại còn không biết tương lai có nguy hiểm gì thời điểm, bọn họ dự định trước tiên tụ tập cùng nhau, điều này có thể để bọn họ càng thêm an toàn. Còn có một tháng liền có thể hoàn thành, cũng may lúc trước ta biết không ít người, hiện tại đều đến giúp đỡ. Dương Căn Minh cười nói, trận pháp kết giới cái gì đây? Trầm Tường cảm thấy cái này quan trọng nhất, đây là một tòa thành thì bảo đảm. Trước chiến Huy Thành kết giới chính là trận bàn thả ra ngoài, hơn 10 trận bàn đều ở trong tay ta đây. Dương Căn Minh nói, bảo vệ cả tòa chiến Huy Thần Sơn đầy đủ. Như vậy là tốt rồi, sau đó ta có thể có một cái thường xuyên đến địa phương. Trầm Tường cười nói, thành chủ, bên ngoài có một tên họ Tống người trẻ tuổi nói muốn tìm ngươi, hắn nói hắn cùng Trầm lão bản là huynh đệ. Một ông già đột nhiên đi tới, nói, họ Tống nam tử. Trầm Tường vừa nghĩ liền biết là Tống Long Hiên, ta đi đón hắn đi vào, hắn là của ta huynh đệ. Trầm Tường vội vàng nói, trước hắn cho Tống Long Hiên một hạt truyền thuyết thần đan, Tống Long Hiên khẳng định đột phá. Trước hắn nhưng là âm thầm lo lắng Tống Long Hiên, bởi vì Tống Long Hiên đã thoát ly sáng đạo thần chủ bọn họ, cũng không có cùng với bọn họ. Tống Long Hiên nhìn thấy Trầm Tường sau đó, cười ha ha nói, đại ca, ta liền biết ngươi ở chỗ này, ngươi xem ta, có phải là biến hóa lợi hại? Ừm, Trầm Tường vỗ vỗ Tống Long Hiên vai, cười nói, cũng may ta chạy trốn nhanh, chậm một chút nữa, ta khả năng liền không thấy được đại ca. Tống Long Hiên nói tới việc này, lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trầm Tường nói, sư phụ của ngươi sư bá bọn họ đây, ngươi có cái gì tin tức sao? Sư phụ của ta trước tìm tới quá ta. Tống Long Hiên hơi nhướng mày, tại Thất Sơn Thần Đảo bể mất sau đó, hắn nói hắn muốn cùng sư bá đi một chỗ, hỏi ta có muốn hay không đi, hắn nói đi tới chỗ đó, rất có thể sau đó đều không về được, sau đó ta nghĩ nghĩ, liền từ bỏ. Tống Long Hiên cười ha ha, ta cảm thấy nơi này coi như không tệ, hơn nữa ta vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, theo bọn họ nhất định sẽ đi đến rất không được địa phương, ta ở nơi đó có thể sẽ biến thành nhược kê. Cái kia là nơi nào? Bọn họ đi nơi nào làm gì? Trầm Tường đúng là hiếu kỳ, sáng đạo thần chủ bọn họ tại sao muốn đi loại này địa phương? Quyển sách đến bản thân 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung.